Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, cung đối đao. Kiếm ý, đại thành, kiếm nguyên, bàng bạc, kiếm pháp, siêu tuyệt, phân thần dưới tòa vô địch. Đây mới là viên mãn đại tông sư. Đi tìm chết đi, nhất kiếm hạ, nhất kiếm thượng, kiếm đối kiếm, thắng bại, mạnh yếu. Liền xem này một sớm, tất cả mọi người nhìn một màn này cũng không cần chờ, bởi vì chớp mắt đó là đánh sâu vào ở cùng nhau. Oanh, kiếm quang khoảnh khắc rách nát, bao trùm trên dưới hai người, giống như là một khối đốt cháy lên quang thạch, từ không trung vẫn hàng lại ở giữa không trung, nổ tung, dầm, lưỡng đạo thân ảnh từ quang đoàn xuyên bắn mà ra. Phỉ Vũ không va chạm ở Thanh Nguyên lâu trên vách tường, mà Đại Ly còn lại là bắn không, cấp tốc. Nàng bên cạnh người, lại là có một đạo hẹp dài ánh đao, bay tới phóng tới, mau đến làm Đại Ly vô pháp phản ứng. Cho dù là đồng thuật cũng vô pháp bắt giữ. Quá nhanh, làm linh hồn của nàng kêu gào tử vong buông xuống. Trong mắt chỉ nhìn đến phóng tới ánh đao lúc sau Liễu Hồng tụ. Kia tư đang cười, cái này chết biến tương đương thái. Đại Ly trong lòng thóa mạ, thân thể liều mạng muốn rời đi, nháy mắt đột nhiên. Xoát, một cây mũi tên xuyên tới, công kích ở ánh đao nhận thượng. Quỹ đạo trách đi, xoát. Đại Ly vừa vặn tránh ra vừa lúc góc độ, trái tim vừa nghe một đốn chung, lại là nhìn đến Liễu Hồng tụ cùng cung Tàng Huyết đã gần ngay trước mắt. Cung đối đao, cung như máu, bá đạo, đao, tàn nhẫn, điên cuồng. Kỳ thật trong nháy mắt kia so chớp mắt càng đoạn. Phía dưới người căn bản không thấy rõ. Liền cảm thấy ba người kia ở giảo hợp một cái chớp mắt, lúc sau đó là tách ra. Sau đó, hai bên. Liễu Hồng tụ đi chân trần phù không? Sao thượng thân, da bạch tinh tế, dáng người tuấn đĩnh, cơ bụng thập phần rõ ràng. Tóc dài loạn vũ. Khóe miệng mỉm cười, tựa yêu tựa Phật, thân là một cái biến thái. Có thể có như vậy bề ngoài cùng dáng người. Không thể không nói hắn cũng coi như được với là một cái cực phẩm, mà ở bên kia. Cung Tàng Huyết còn hảo. Trước sau như một đến bá khí chắc lậu. Đẹp tuyệt thiên hạ, nhưng thật ra nàng người bên cạnh phù không trung. Phát theo liệt phong tung bay. Trên người máu tươi chật vật. Nắm kiếm. Trường kiếm uống huyết, ba người giằng co. Hồn nhiên mặc kệ phía dưới người sao động vẫn là an tĩnh. Liễu Hồng tụ cười, làm một cái làm nguyên kỳ những người này thập phần quen thuộc động tác. Hắn ngón tay chỉ vào miệng mình, ngươi nơi này. Lại dính vào đồ vật, nhướng mày. Đại Ly mặt vô biểu tình đắc dụng tay trái ngón trỏ lau đi khóe miệng máu tươi, nàng không nghĩ lại. Bị người này chiếm một lần tiện nghi, cung Tàng Huyết còn nắm cung tiễn. Nhìn chằm chằm Liễu Hồng tụ. Liễu Hồng tụ, có ý tứ. Đương nhiên là có ý tứ. Liễu Hồng tụ khóe miệng câu lấy. Trong mắt nước gợn liễm diễm. Ngón tay chậm rãi khúc khởi. Búng tay một cái, xoạch. Đại Ly theo bản năng nhíu mày, xôn xao vang lên không phải phong. Mà là từ nàng trên eo đứt gãy dây lưng sau. Chảy xuống áo ngoài, kia lưỡi đao cắt ra nàng trên eo dây lưng, ta Liễu Hồng tụ muốn. Chưa từng có không chiếm được, Đại Ly hô hấp một ngưng. Tê mỏi, cung Tàng Huyết nhíu mày, phía dưới. Nam Lâm người trầm mặc, Sở Tu Linh sắc mặt xanh mét, hỗn tương đương chứng. Phần châu xưng sao nhiều như vậy lang. Đại Ly là nữ a nữ. Ngươi tên gay chết tiệt này xem náo nhiệt gì. Quỷ dị không khí chung. Thanh Nguyên lâu phía trước xem diễn Bạch Cẩm rốt cuộc cười đi ra. Nói, luận bàn xong. Có phải hay không nên tan? Nàng là muốn hòa giải. Cấp cung Tàng Huyết còn có Liễu Hồng tụ một cái dưới bậc thang. Rốt cuộc các nàng không chỉ là không. Đêm lâu. Cũng là ma cung. Mà Liễu Hồng tụ đại biểu mưa bụi trọng lâu. Không có khả năng dễ dàng đánh lên tới. Bất quá Liễu Hồng tụ là yêu nhân. Hắn luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Cho nên hắn khẽ vuốt ngực. Triều Đại Ly cười. Ngươi vừa mới cho ta để lại này đó. Ta mới cởi ngươi một kiện quần áo. Ngươi thực không phúc hậu a. Hắn ngực làn da mặt trên còn có ẩn ẩn khả nghi sao sao vệt đỏ. Mọi người bọn họ có phải hay không nhìn thấy gì không nên nhìn đến. Khó trách cái kia dê béo là cùng Liễu Hồng tụ đãi một phòng đâu. Nguyên lai là Nam Sủng, quá kính bạo, bất quá là lần đầu tiên gặp mặt đi. Không đến mấy cái giờ liền lăn giường. Mọi người ầm ĩ lên, Đại Ly quả thực tưởng một búng máu phun chết cái này xà tinh bệnh. Bất quá nàng còn không có phun đâu. Cung Tàng Huyết bỗng nhiên cười. Ngón tay một hoa, hàn mang, cắt, xoát. Huyền Phù Thanh Nguyên lâu vách tường phía trước Phỉ Vũ không ngực bỗng nhiên chợt lạnh, khoác ở. Bên ngoài trường bào bị xé rách, ngực một cái vết máu, trần trụi. Chỉ có quần lót, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình. Liễu Hồng tụ, người làm tam làm bốn ta mặc kệ. Ta người, người không thể động, nếu không, ta liền lộng chết người của ngươi. Phỉ Vũ không tự nhiên không chết, lại là bị ánh mắt mọi người giết chết, ngạch. Kia gì, chẳng lẽ chân chính Nam Sủng là Phỉ Vũ không? Nhìn trên người hắn xuyên, liền khoác một kiện áo ngoài a, bên trong liền một cái quần lót, hơn nữa Cung Tàng Huyết kia ý tứ trong lời nói rõ ràng là Liễu Hồng tụ cùng Phỉ Vũ không làm ở bên nhau, có lầm hay không? Thế nhưng là Phỉ Vũ không? Hắn chính là nổi danh Ôn Ngọc công tử, thật là ta nói như thế nào bỗng nhiên Phỉ Thúy công tử bị Liễu đại nhân coi trọng đâu, tuy là Yến Vương những người này cũng bị thứ tương đương kích tới rồi. Thói đời ngày sau a, như vậy danh công tử vì leo lên quyền quý đều cam tâm làm người khác nam sủng, Phỉ Vũ không giờ. Phút này biểu tình, trạng thái, an tĩnh, thập phần an tĩnh, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cung Tàng Huyết. Bất quá Cung Tàng Huyết căn bản không xem hắn, lười đến xem một cái, bên kia. Ha ha cười một cái. Đại Ly nói, Liễu đại nhân chân ái nói giỡn. Ngài kia quý trọng thân thể chính là có vài cái mỹ nhân hầu hạ đâu. Nhìn vị này Phỉ Thúy công tử, chính là mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng. Còn xuất thân như vậy cao quý, tại hạ như thế hèn mọn người, ngoài ý muốn quấy rầy đã là băn khoăn. Nếu ngài còn như vậy nói, ngày khác khắp thiên hạ người đều nên nói ngài ánh mắt độc đáo. Tâm lý biến tương đương thái, như thế thẳng thắn, đó là đem sự tình giải thích một chút. Tuy nói không phải toàn bộ người đều tin tưởng, rốt cuộc Đại Ly quần áo chỉnh tề, lại là chưa bao giờ cùng Liễu Hồng tụ kết giao quá. Mọi người đại bộ phận vẫn là tin tưởng. Huống chi vừa mới một màn rõ ràng là Cung Tàng Huyết giận mà cứu người, nguyên kỳ những người này. Tự nhiên biết thị phi, chắc là Liễu Hồng tụ đại nhân hiếu thắng tới đi, thật đúng là kỳ quái. Phóng như vậy nhiều mỹ nam không cần, cố tình chọc phải cái này mới gặp dung mạo không sâu sắc tiểu tử, quá kỳ quái, đột nhiên. Sở Tu Linh bỗng nhiên ra tay, trường thương, hoàng kim quang mang, hắn mắt như dung kim. Ông, một thương đâm, công kích Liễu Hồng tụ, hắn đầu óc bị môn tễ, không, kia mũi thương thứ hướng Phỉ Vũ không, bởi vì Phỉ Vũ không kiếm thứ hướng Đại Ly, oanh, bạo kích, hoàng kim bá vương thể có bao nhiêu lợi hại, Đại Ly giờ phút này mới biết được chính mình năm đó tùy tay ở kỹ viện cứu lên một người có bao nhiêu cường đại tiềm lực, dầm kiếm bị một thương bắn thiên, soạt phất tay kéo thương. Thứ thương hoa, Phỉ Vũ không cùng Sở Tu Linh chớp mắt liền chiến ở cùng nhau, so với thực lực. Sở Tu Linh so với Đại Ly kỳ thật còn yếu một ít. Nhưng là vừa mới Phỉ Vũ không cùng Đại Ly chiến đấu kịch liệt quá một hồi. Thủ đoạn bị bẻ gãy, lại bị Cung Tàng Huyết đánh cho bị thương. Trước mắt thực lực đại nhược, mà Sở Tu Linh bá vương thể quá lợi hại. Tuy rằng không địch lại Đại Ly thể chất, lại cũng là viễn siêu cùng thế hệ đại tông sư. Như thế thể chất, hơn nữa hắn đạt tới một vạn năm thực lực cùng loại cảnh giới giống nhau bá vương uy áp, tự nhiên cũng cùng Phỉ Vũ không đánh đến khó xá khó phân. Bên này người là đánh lên tới, Liễu Hồng tụ nhìn thoáng qua, đó là không chút để ý đến mở ra tay. Bọn họ đều đánh nhau rồi, xem ra chúng ta còn phải đánh một hồi. Ý ngoài lời là hôm nay không chịu dễ dàng buông tay. Người này quả nhiên là kẻ điên. Bạch Cẩm nhíu mày, nhìn về phía Cung Tàng Huyết. Lại nhìn đến Cung Tàng Huyết cũng là sát khí tất lộ, hảo đi. Thằng nhãi này cũng là kẻ điên, vậy đánh hảo, mưa bụi Trọng Lâu người đã bay ra Thanh Nguyên Lâu. Bạch Cẩm một cất bước, cũng bay đi ra ngoài. Phía sau, Tiểu Nhu cùng kia mặt lạnh nam tử cũng theo đi ra ngoài, Ngọc Cốt Long rít gào. Ít người, không quan trọng, bọn họ Ma Cung nhất am hiểu chính là đánh nhau, thật sự muốn đánh nhau rồi à, ta đi. Quanh mình người không ngừng tránh lui. Vương cấp cũng không dám nhúng tay, nhưng thật ra Thanh Nguyên Lâu bản bộ người ra tới, vừa thấy. Trước mắt tình huống, đến, này hai cái đại khách hàng là muốn khai giết, ta vẫn là chờ bọn họ sát xong rồi. Lại chuẩn bị thảo muốn bồi thường đi mắt thấy đại chiến đem khởi. Đại Ly thở dài, tỷ tỷ ta bản tính điệu thấp, nề hà tạo hóa trêu người. Một hai phải ta cuốn lên này tinh phong huyết vũ, càng không nghĩ tới. Trước mấy vãn còn phái người đuổi giết ta người. Hiện giờ muốn cùng ta kề vai chiến đấu, ha ha. Nhân sinh quả nhiên là thật mẹ nó đồ phá hoại. Đường Đại Ly nắm lên kiếm, chuẩn bị sát chiến một hồi thời điểm, bỗng nhiên. Đại Ly biểu tình một đốn, nhìn về phía Thanh Nguyên Lâu, kỳ thật là Thanh Nguyên Lâu ở giữa gác mái. Ban công, cũng là Lộ Thiên ban công. Đối với cổng lớn bên này, ban công môn bị đẩy ra. Một người đi ra, dương mắt nhìn về phía mọi người, thần cốt Ngọc Thanh. Phong tư tú tuyệt, là nhưng gột rửa thiên hạ chìm nổi cầm trung tiên. Cũng là làm hồng trần điên đảo Mỹ Lang quân, tay áo bãi đè ép đẹp tay. Hắn xuất hiện làm rào rạt khí thế đột nhiên đã bị tưới diệt, Liễu Hồng tụ nhíu mày, người này như thế. Nào cũng ở chỗ này. Quá vừa khéo đi, năm các người cũng không nghĩ tới. Bất quá phản ứng thực mau. Đó là cúi đầu hành lễ, cầm chỉ qua tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn đến trước mắt một màn. Đó là lược rũ mắt, ánh mắt xẹt qua rất nhiều người. Sau đó dừng ở Đại Ly trên người, lần thứ hai gặp mặt Đại Ly đích xác không nghĩ tới có thể tái kiến. Cái này cầm trung nam thần, cũng không dám tưởng hắn là đặc dị tới giải vây. Vì nàng chính mình, suy nghĩ nhiều quá, vì cung tàng huyết, càng không thể. Này hai người không như vậy tốt giao tình, tổng không có khả năng là vì Liễu Hồng tụ tên gây chết. Tiệt này đi, ha ha, nếu là như vậy, Đại Ly sẽ cảm thấy thế giới này tam quan hủy diệt. Nàng muốn đi chết, cho nên, chỉ có thể là ngẫu nhiên, nếu là ngẫu nhiên. Hắn quả nhiên nhận ra chính mình, nàng đó là cười khổ. Làm ngươi chê cười, phía trước nam sủng, hiện tại, cũng hảo không bao nhiêu. Khẳng định làm cái này khí khái sạch sẽ người quan cảm không hảo đi, sẽ không cầm chỉ qua phản ứng. Thực đạm, mọi người lưu ý đến trong tay của hắn cầm cũng không phải cầm, mà là một chậu hoa lan, ngạch. Nghe nói cầm chỉ qua hảo âm ái cầm, nhưng là đối mặt khác văn nhã việc cũng có đọc qua. Tỉ như, hoa lan, hoa lan. Đại Ly bỗng nhiên nhớ tới Diệp Nhiễm Thu. Nếu là nàng còn ở. Những cái đó hoa lan còn ở, cầm chỉ qua không thể nghi ngờ là tới Thanh Nguyên Lâu lấy hoa lan. Bởi vì Thanh Nguyên Lâu lâu chủ hảo lan, cùng cầm chỉ qua có chút giao tình. Cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không xem như quá kỳ quái. Chỉ là quá vừa khéo. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.